Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 415, Quỷ Âm Quỷ Dương. Bà bên trên tay đột nhiên thay đổi ra một cái thiết bổng. Muốn đánh lén Yagami Kyo. Chẳng qua là, Yagami Kyo đã sớm chú ý tới cái này. Một cái tay khác, thoáng cái liền tóm lấy bên tập kích hắn thiết bổng. Giác Yagami Kyo tay bóp một cái. Liền đem màu đen thiết bổng cho bóp gãy. Cười lạnh nói. Phế vật Naruto. Đón lấy. Cái này có thể cho ngươi tìm tới khống chế cái này mấy cổ con rối người phía sau màn. Ngươi đi tìm hắn. Bây giờ chỗ này giao cho ta đi. Yagami Kyo đem pen vứt qua một bên. Sau đó đem bị thương thiết bổng cho Naruto. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Naruto muốn tranh thủ lưu lại. Cùng cuồng giải quyết những người này. Sẽ đi qua, không có gì nhưng là, Uzumaki Nagato cũng là Jiraiya đệ tử, coi như là đại sư huynh của ngươi. Nhớ, thôn chúng ta vô số tử thương, bây giờ có thể kéo cứu bọn họ chỉ có ngươi. Tìm tới Uzumaki Nagato, tiếp theo sẽ làm gì? Ta nhớ ngươi sẽ biết rõ. Yagami Kyo không có bị Naruto nói nhiều đường sống, nhượng hắn đi làm liền đúng. Naruto. Nghe cuồng, hiện tại thôn biến thành như vậy, còn có những kia vô tội chết đi người, có thể cứu vãn chỉ có ngươi. Đi đi, Jiraiya cũng đem hy vọng cuối cùng, đều giao cho Naruto. Yagami Kyo cùng Naruto khác nhau, nếu như muốn giết Uzumaki Nagato, như vậy không có vấn đề, hắn có thể làm được, nhưng làm được là làm đến, chỉ là không thể cứu về thôn người. Có thể cứu về những người này. Cũng chỉ có Uzumaki Nagato Rinnegan. Nhiều như vậy tử vong. Dù là Yagami Kyo thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng có loại lực lượng này đi cứu trở về những người này. Cho nên, Naruto là cứu về những người này duy nhất hy vọng. Chỉ có hắn tâm có thể thuyết phục Uzumaki Nagato. Ta biết rõ. Cuồng. Chống đỡ đi xuống, Naruto vừa mới đối chiến 5 cái pen. Đều cảm thấy có chút cố hết sức. Đặc biệt là mấy cái thông linh thú. Cùng mới là khó khăn nhất giải quyết. Naruto rời đi. Giờ phút này cũng chỉ còn lại Yagami Kyo. Mà lục đạo pen hiện tại cũng chỉ còn lại 2 đạo. Theo thứ tự là ngạ quỷ đạo cùng xúc sinh đạo còn có thiên đạo. Cộng thêm ở một bên Jesuden cùng Uchiha Obito. Vừa vặn 5 người, lực lượng khôi phục bên cảm nhận được chính mình lực lượng sau khi khôi phục. Nhìn về Yagami Kyo, mới vừa rồi Yagami Kyo cùng Naruto nói chuyện, bên mấy người cũng đều không có nghe thấy. Nhưng khi Naruto lúc rời đi sau khi, Jesuden nghĩ muốn đi theo đuổi theo, nhưng là bị Jiraiya cản lại. Tiệt ngươi qua đuổi tiểu tử kia. Nơi này chúng ta tới ngăn chặn Uchiha Obito ngăn lại Jiraiya. Nhượng Jesuden đi qua bảo vệ Uzumaki Nagato. Muôn ngàn lần không thể nhượng Uzumaki Naruto đạt được Rinnegan. Ok, Jesuden thân thể bắt đầu nhanh chóng dung nhập vào thổ địa bên trong. Muốn dùng mộc độn, phù du thuật rời đi nơi này. Từ mà quá khứ truy kích Naruto. Hiu Bạch, người cảm thấy ngươi có thể chạy sao? Yagami Kyo trong nháy mắt đi tới Jesuden bên người. Ở người phía sau đầu sắp chìm vào trong đất thời điểm. Hắn một cước đạp ở hắn gò má. Đem hắn tạp trong đất mặt. A, Jesuden phương diện tốc độ không có Yagami Kyo nhanh. Thuấn gian di động có thể nói là Yagami Kyo mạnh nhất chiêu thức. Bất kể là nơi nào. Chỉ cần hắn nghĩ. Như vậy thì có thể thuấn gian di động đi qua. Jesuden phù du thuật coi như là nhanh, nhưng là, cùng thuấn gian di động tương đối, cái này còn kém quá xa, ra nói qua sẽ hành hạ ngươi, liền sẽ hành hạ ngươi, Yagami Kyo ngồi chồm hổm xuống, bàn tay nắm Jesuden trắng đen khuôn mặt, sau đó từ dưới đất, giống như là nhổ củ cải dường như, rút ra, hô, đem Jesuden rút ra sau. Yagami Kyo tay trái chế tạo ra mạnh mẽ hỏa diễm. Ngọn lửa này đúng là hắn bảng hiệu huyết kế đào thải quỷ hỏa cùng quỷ viêm. Yagami Kyo đem U Lam quỷ hỏa cùng tử sắc quỷ viêm đồng thời thả ra ngoài. sau đó đem Giê-xu đen gói ở. Cứ như vậy, hai loại chí âm chí dương hỏa diễm, cực cao cực thấp nhiệt độ, không gãy lìa mài Giê-xu đen. Giê-xu đen bị Yagami Kyo hỏa diễm bọc lại sau. Phát ra cái so với mới vừa rồi còn thê thảm hơn thanh âm. Yagami Kyo không nhìn Giê-xu đen kêu thảm thiết, đem chính mình thả ra ngoài hai loại hỏa diễm, vây khốn hành hạ Giê-xu đen hỏa cầu, ném ra, đến, không trung. Giê-xu đen thảm tiệt nhân hoàn thống khổ âm thanh, vang dội Konoha giấy tráng phim trên không, mọi người xem đi lên, liền chỉ một cảm giác cái này hỏa cầu chợt cao chợt thấp truyền tới nhiệt độ, đều cảm thấy rất khó chịu. Đây càng thêm không cần phải nói là bị nhốt ở bên trong Giê-xu đen. Chuyện này, đây là Kurenai cùng Hinata đứng ở nhan mỏm đá trên, nhìn chúng không chung cái nào từ ngọn lửa màu u lam cùng ngọn lửa màu tím ngưng tụ mà ra hỏa cầu. Liền kinh hãi được mất đi ngôn ngữ năng lực. Không sai, đây chính là cuồng trói buộc thuật. Quỷ âm quỷ dương, Tiết Ly nhìn không chung xuất hiện cái nào to đại hỏa cầu. Nói cho bên người hai nàng, đây chính là cuồng nói, có thể hành hạ nhân tinh thần hoàn toàn hỗn loạn quỷ âm quỷ dương sao? Kurenai đứng tại xa như vậy, nhìn lơ lửng giữa không trung hỏa cầu, đều cảm thấy rất khủng bố. Cộng thêm Giê-xu đen tiếng kêu thảm kia, có thể tưởng tượng, một chiêu này bị nhốt ở bên trong người, rốt cuộc đến tinh lực nhiều dày vò cảm giác thống khổ mới được rát. Quỷ viêm là có thể so với thái dương vượt qua nhiệt độ. Quỷ hỏa chính là so băng sơn băng hạt nhân nhiệt độ một dạng thấp. Cái này hai loại vô cùng cùng cực hòa, tạo thành một cái hỏa cầu nhà tù, bị nhốt ở bên trong người, bị cái này không có quy tắc chợt cao chợt thấp nhiệt độ tới hành hạ. Đối với một cá nhân tinh thần lực, tuyệt đối là một loại không thuộc mình hành hạ, mà còn, chiêu này không đơn thuần là hành hạ nhân tinh thần. Chỉ cần người sử dụng muốn, cũng có thể lợi dụng cái này hai loại vô cùng cùng vô cùng nhiệt độ hỏa diễm. Tiến hành tự bạo, uy lực không có chút nào kém cùng cấp độ S nhẫn thuật. Tiết Ly ban đầu ở thấy được chiêu này bị tu luyện được, còn chính mình cố ý đi vào thử một chút, không thể không nói, chỉ là ở bên trong, chịu đựng kia không có quy tắc nhiệt độ biến hóa, cũng có thể hành hạ điên một người cứ việc không cần hỏa cầu tự bạo. Liền chỉ một bị nhốt ở bên trong, đều có một loại dù là nghĩ bị giết chết, cũng không muốn bị như vậy nhiệt độ vô thường biến hóa mà hành hạ. Kia một lần, Tiết Ly chỉ là ở bên trong ngốc 5 giây, liền chịu không, kêu khóc muốn Yagami Kyo bỏ chạy chiêu này. Còn có một cái càng trọng yếu hơn là, ở bên trong, dùng chakra hộ thể nói, chỉ sẽ để cho nhiệt độ biến chuyển tốc độ càng nhanh. Như vậy càng khó chịu. Mà còn, thân thể vị trí tại chạm được hỏa cầu thời điểm, cũng không biết là bị quỷ viêm đốt tới, vẫn là quỷ hỏa đông. Loại này chuẩn bị tâm tư chưa bên dưới, càng có thể hành hạ người. Yagami Kyo ngươi giết ta đi. Lơ lửng giữa không trung hỏa cầu. Bên trong Giê-xu đen không ngừng kêu thảm thiết, thậm chí còn nhượng Yagami Kyo dứt khoát giết hắn. Có thể coi là như thế. Yagami Kyo đều thờ ơ không động lòng, cười lạnh nhìn Uchiha Obito, nói, muốn thử một chút sao? Ngươi cái người điên này. Uchiha Obito kinh hoàng nhìn Yagami Kyo, lúc này tốt hắn, nhất định chính là một cái ác ma, căn bản cũng không phải là một người. Chuyện này, là được, trọng thương nữ nhân ta một điểm nhỏ đại giới mà thôi. Tiếp đó, các ngươi đem sẽ thể nghiệm đến, để cho ta giận dữ sau đó hậu quả. Rốt cuộc là kinh khủng dường nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.